Tập 11. Chuyến bay muộn nhất đến Thượng Hải là vào lúc 9 giờ tối. Trước khi lên máy bay, Lộ Siêu hỏi Kiều Thẩm Diễm xem có cần gọi điện thoại báo cho bà chủ trước hay không. Kiều Thẩm Diễm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng từ chối. Sau khi hạ cánh, hãy nói cho cô ấy sau. Lộ Siêu cũng không nói thêm gì nữa, chăm chú theo sau anh đi qua cổng kiểm tra an ninh. Thời tiết đã bắt đầu vào thu, sự chênh lệch giữa nhiệt độ ngày và đêm rất lớn. Đêm nay ở Thượng Hải đang có mưa phùn, gió thổi lạnh buốt. Máy bay hạ cánh lúc 11 giờ rưỡi đêm. Một chiếc xe đưa đón của tập đoàn đã chờ sẵn ở ngoài sân bay. Kiều Thẩm Diễm ngồi lên xe, phủ những giọt mưa nhỏ trên vai xuống, rồi lấy điện thoại gọi cho Kỳ Dữu. Gọi liên tục 2 lần vẫn không có người trả lời. Có lẽ là cô đã đi ngủ rồi. Vậy nên Kiều Thẩm Diễm ngắt máy, để Lộ Siêu liên hệ với trợ lý tiểu hạ của Kỳ Dữu. Kỳ Dữ vẫn giữ điệu bộ quen thuộc của một cô cả. Ngay cả khi đi công tác, cô cũng muốn ở trong khách sạn tốt nhất ở trung tâm thành phố. Việc có kiếm được tiền hay không thì để sau này hãy nói. Dù sao bây giờ, cô cũng không thể bắt bản thân mình được. Chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cửa khách sạn. Kiều Thẩm Diễm bước vào khách sạn, theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ và đi vào thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP. Tiểu Hạ mặc chiếc áo khoác che gió, đứng đợi ở cửa thang máy của tầng 55. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cô ấy lập tức bước đến đầy lo lắng và nói: "Siêu Kiều mới đến ạ." Kiều Thẩm Diễm chỉ khẽ gật đầu. "Kỳ Dữ đâu rồi?" "Chị đến ở trong phòng. Có lẽ do ngày hôm nay quá mệt nên đã ngủ mất rồi. Đây là thẻ phòng tôi vừa nhận được từ người quản lý ạ." Kiều Thẩm Diễm nhận lấy thẻ phòng, nhẹ nhàng nói cảm ơn, rồi bảo hai người trợ lý về phòng trước. Còn mình thì tự đi đến căn phòng tổng thống đặc biệt ở cuối hành lang, sau đó quẹt thẻ để mở cửa. Trong phòng rất yên tĩnh, tối đen như mực. Ngoại trừ hai chiếc đèn ngủ cảm biến ở góc vẫn còn phát ra ánh sáng lờ mờ màu nhạt sau khi Kiều Thẩm Diễm bước vào phòng. Anh đặt hành lý sang một bên, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra. Tướng ngủ của Kỳ Dữ vẫn luôn khiến người ta không thể nào chịu đựng được. Cô nằm giữa đường với một tư thế xấu, dạng thẳng người ra. Máy lạnh được điều chỉnh nhiệt độ rất thấp, nhưng tấm chăn dường như đã bị cô đập xuống giường cuộn thành một đống trên thảm từ khi nào rồi. Cô nằm co người, tự ôm lấy chính mình. Váy ngủ trơn bóng bị cuốn lên không hề quy củ một chút nào, lại để lộ ra đôi chân dài trắng mịn. Kiều Thẩm Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên giường nhặt chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Kỳ Dữ trở mình, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nhìn thấy hình dáng mơ hồ của người đàn ông, đèn chiếu từ phía sau anh, không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng mà hơi thở quen thuộc của anh thì lại rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời cô không thể phân biệt đây là mơ hay là hiện thực. Khẽ dụi mắt mình, không hiểu sao mũi có chút chua xót. Cô dang rộng hai tay về phía người đàn ông, giọng nói đầy tủi thân: "Em lạnh." Động tác đắp chăn cho cô của Kiều Thẩm Diễm chợt dừng lại. Một góc nào đó trong lòng anh bắt đầu trở nên mềm nhũn. Thấy anh không di chuyển, giọng điệu làm nũng của Kỳ Dữ càng trở nên rõ ràng hơn: "Muốn ôm cơ." Vài giây sau cô đã được ôm vào trong tay lành lạnh của người đàn ông như ý muốn. Mùi bạc hà nhẹ nhàng tràn ngập quanh chóp mũi. Kiều Thẩm Diễm ngồi ở bên mép giường, vòng tay qua vai cô rồi ôm cô vào lòng. Kỳ Dữ khịt mũi hài lòng, ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, rồi cọ vào đùi anh như một con mèo con. Thượng Hải mưa triền miên cả đêm dài, trời đầy mây mù, khó có thể nhận biết được thời gian. Sáng sớm Kỳ Dữ tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Trong phòng vẫn còn tối om. Đêm qua cô không phát hiện ra rằng màn giường đã bị người khác kéo chặt. Trong lúc còn mơ màng thì người bên cạnh trở mình, duỗi tay ôm lấy cô. Lông mi của Kỳ Dữ khẽ run lên. Cô chợt tưởng rằng mình đang ở trong căn hộ tại Bắc Kinh. Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh và cách bài trí rõ ràng của khách sạn, cô mới dần nhận ra có điều gì đó không đúng. Không đúng, cô đang ở Thượng Hải mà. Tại sao Kiều Thẩm Diễm lại ở đây? Và tại sao anh lại đang nằm trên giường của cô? Cô duỗi ngón tay, chọc vào mặt của người đàn ông. Vẫn còn sống, đây không phải là một giấc mơ mà. Kiều Thẩm Diễm khẽ cau mày, nắm lấy cổ tay của cô, rồi nhẹ nhàng đặt lại bên trong chăn. Sau đó di chuyển thân mình, để ôm cô chặt hơn rồi nói: "Đừng di chuyển, ngủ với anh thêm một lúc nữa đi." Người đàn ông chỉ mặc chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, vạt áo bị kéo ra. Kỳ Dữ áp má vào lồng ngực nóng bỏng của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang tăng nhanh theo trái tim đang đập mạnh mẽ của anh. Lưng của cô cứng đờ, thật sự không dám cử động. Nhưng một lát sau, cô đã không thể nào kiềm chế được sự tò mò của mình nữa. Vậy nên cô nghiêng khuôn mặt nhỏ, nhìn qua phía anh rồi hỏi: "Sao lại đến Thượng Hải?" "Còn lại có thẻ phòng của cô vừa ôm cô ngủ cả đêm nữa." Cô thì ngủ như một con heo, cả đêm mà không hề nhận ra điều gì khác lạ. Kiều Thẩm Diễm thấp giọng đáp, ở một tiếng, dùng cằm dụi qua dụi lại trên trán cô rồi nói: "Có công việc, đến đây đi công tác." Ồ, Kỳ Dữ cảm thấy một chút thất vọng. Cô còn nghĩ rằng tên đàn ông khốn kiếp này cố ý đến đây là vì cô. Xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô cong môi, dùng lòng bàn tay khẽ để ngực anh ra. Giọng điệu của cô ấy trở nên không hài lòng nói: "Dâu của anh cọ vào mặt tôi rồi." Kiều Thẩm Diễm vẫn nhắm mắt, nhưng lực tay của anh dần nới lỏng ra. Kỳ Dữ lợi dụng cơ hội để bò ra khỏi người anh, nửa chống người và nhìn đồng hồ treo tường. 10:25. Không ngờ ngủ lại đây muộn như vậy. Kỳ Dữ lấy điện thoại di động từ dưới gối ra. Rõ ràng tối qua cô đã đặt 2 cái báo thức trước khi đi ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lại không có cái nào reo hết. Chết rồi, nếu không nhanh chóng đi tới Âu Mại thì tới giữa trưa người ta tan làm mất. Cô vén chăn vội vàng đi vào phòng tắm, một lúc sau mới lôi hành lý ra đi tìm quần áo, gây ra tiếng động ồn ào. Sự ồn ào đó đã đánh thức Kiều Thẩm Diễm, làm anh phải mở mắt, day day sống mũi và ngồi ở đầu giường nói: "Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể hợp tác với Âu Mại được đâu." "Ý anh là gì?" Kỳ Dữ ngồi xổm ở trên sàn nhà với khuôn mặt u sầu. "Ý của tôi là em làm việc phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu." Kỳ Dữ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cô cũng loáng thoáng đoán được anh đã có suy tính gì đó trong đầu rồi. Ánh mắt cô sáng ngời, ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tay áo anh rồi hỏi: "Anh có cách nào rồi đúng không?" Kiều Thẩm Diễm khẽ hừ một tiếng với giọng điệu đầy lười biếng. Kỳ Dữ nhìn anh đầy mong đợi. Cô chưa kịp hỏi là gì vậy thì người đàn ông đột nhiên ôm lấy eo cô, cúi người ấn cô xuống. Thế giới quay cuồng, cô hét lên rồi ngã xuống giường. Kiều Thẩm Diễm chống tay lên hai bên mặt cô, cười nham hiểm nói: "Tôi nói rồi, ngủ trước đi. Vào lúc sáng sớm như vậy, anh chắc chắn chứ?" Anh cười nhẹ, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên đôi môi ướt át của cô. Anh áp đôi môi mỏng xuống và từ từ đến gần. Khi Kỳ Dữ nhắm mắt chuẩn bị đón nhận nụ hôn của anh thì môi anh lướt nhẹ qua hai má cô. Anh chôn mặt ở xương quai xanh của cô, hơi thở trở nên sâu hơn. Thân thể Kỳ Dữ trở nên cứng đờ nói: "Anh ngủ thật à?" "Ừ, chẳng lẽ em còn mong chờ chuyện gì khác à?" "Không có. Anh đừng tự đánh giá quá cao mình. Tôi chỉ muốn hỏi xem anh đã nghĩ ra cách gì chưa?" Kiều Thẩm Diễm trở người ra khỏi cơ thể cô rồi nằm xuống. Cánh tay anh vòng qua cổ, ôm cô vào lòng nói: "Tối nay em cùng với tôi tham dự một bữa tiệc. Đến lúc đó em sẽ biết." Kỳ Dữ trốn không thoát, cũng không dám động đậy nữa. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn anh nói: "Làm gì mà thần bí dữ vậy chứ?" Tiệc rượu mà Kiều Thẩm Diễm nhắc đến thực chất là một buổi tiệc thương mại. Cũng có khá nhiều những người điều hành của các tập đoàn nổi tiếng trong nước đến tham gia. Anh đã nhận được lời mời từ khá sớm, nhưng lúc ấy anh đang bận rộn với công việc ở thủ đô, vốn dĩ không có định tới tham dự. Lúc 2 giờ chiều, một trợ lý cá nhân đã đến và giúp Kỳ Dữ thực hiện trọn bộ liệu trình làm đẹp. Sau đó có 2 người thợ trang điểm đến và làm việc trong hơn 3 giờ để hoàn thành lớp trang điểm cho cô dự sự kiện. Tiệc rượu được bố trí tại một khách sạn 5 sao. Khi Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ đến, đã rất nhiều xe sang đã đậu trước cửa. Kỳ Dữ khoác tay Kiều Thẩm Diễm bước vào trong, liếc nhìn khung cảnh ở đây. Cô vẫn không hiểu được mối liên hệ tất yếu giữa việc đưa cô đến nơi này và giúp việc giúp cô có thể hợp tác với ông Mại như thế nào. Trên đường đi luôn có những người quen làm ăn chung liên tục chào hỏi. Kiều Thẩm Diễm thoải mái đáp lại. Ngay cả những người thành đạt lớn tuổi hơn anh cũng có ý khen ngợi anh. Kỳ Dữ đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như đang chăm chú lắng nghe bọn họ trò chuyện. Nhưng thực ra tâm trí của cô đã sớm bay lên 9 tầng mây rồi. Đi một vòng quanh hội trường, Kỳ Dữ rốt cục cũng mất bình tĩnh, kéo cánh tay của Kiều Thẩm Diễm, trên mặt mỉm cười nhưng giọng lại trầm xuống nói: "Rốt cuộc anh đem tới đây là để gặp ai vậy?" Kiều Thẩm Diễm nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía cô, nói: "Có nhìn thấy cặp vợ chồng nào đi qua đây không?" Kỳ Dữ nương theo tầm nhìn của anh và nhìn sang. Người đàn ông này khoảng 50-60 tuổi, dáng người mập mạp không cân đối. Ngược lại thì người phụ nữ được chăm sóc khá tốt, cả người toàn là đồ xa xỉ, nhưng cùng lắm cũng chỉ trạc tuổi Kiều Tầm Tuân thôi. Cô nghẹn họng nói: "Anh có chắc họ không phải là cha con không?" Kiều Thẩm Diễm cười khẽ và nói tiếp: "Người đàn ông là Lý Càn, phó tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Bắc Dịch. Còn người phụ nữ là người vợ thứ ba mới kết hôn của ông ta, Tưởng Ý. Tổ tiên của bà ta là nghề may vá đấy. Em đoán xem danh phận hiện tại của anh bà ta là gì?" Kỳ Dữ sốt ruột chọc vào tai anh một cái rồi nói: "Đừng có ra vẻ bí mật như vậy, mà nói tôi biết đi." Giám đốc điều hành của công ty dệt may Âu Mại. Hóa ra đây chính là mục đích bọn họ đến đây ngày hôm nay. Làm quen với giám đốc điều hành sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc đến Âu Mại tìm người phụ trách. Vừa nói chuyện, phó tổng giám đốc Lý đã kéo tay vợ mình, mỉm cười đi về phía họ. Từ xa đưa tay về phía Kiều Thẩm Diễm nói: "Tổng giám đốc Kiều, không ngờ anh lại đến Thượng Hải, đã lâu không gặp." Các dự án của Bác Dịch và Kiều Thị là do chính Lý Cản đích thân triển khai. Đây có thể coi là một trong những khách hàng lớn nhất của công ty họ trong mấy năm nay. Cho dù vị Kiều Thẩm Diễm trước mặt này dù nhỏ tuổi hơn ông ta rất nhiều, nhưng Lý Càn luôn đối xử với anh rất khách sáo. Hai người đàn ông bắt đầu nói chuyện về công việc. Tưởng Ý tạm thời không thể chen chân vào cuộc trò chuyện này được. Bà ta lắc nhẹ ly rượu sâm panh, hướng ánh mắt về phía Kỳ Dữ nói: "Cô đây chắc là cô Kiều phải không? Quả là xinh đẹp và trẻ trung." Kỳ Dữ cũng không hề tiết kiệm lời khen. Cô đã nghe rất nhiều lời tâng bốc từ khắp mọi nơi. Bây giờ cô chọn lấy vài câu áp dụng cho Tưởng Ý. Đôi ba câu thôi đã khen đến mức bà ta cảm thấy phơi phới trong lòng. Mối quan hệ giữa phụ nữ đôi khi đơn giản như vậy. Thường xuyên qua lại thì sẽ có chủ đề chung để bàn tán. "Bà Lý, chiếc váy của bà chắc là của dòng thời trang cao cấp của thương hiệu A. Tôi đã xem buổi trình diễn mùa trước của họ và cũng rất thích chiếc váy này. Không ngờ nó đã bị bà chọn mất rồi. Bà thật có khiếu thẩm mỹ đấy." Ý Tưởng duỗi tay để khoe hết bộ lễ phục ra và nói: "Đúng vậy đấy, tôi cũng nghĩ nó rất đẹp. Bộ váy của cô cũng đâu có tệ. Là của nhà thiết kế nào vậy?" Kỳ Dữ nở nụ cười khiêm tốn nói: "Bộ này là do tôi tự thiết kế." "Cô thiết kế sao?" Tưởng Ý rất ngạc nhiên. Bà ta sửng sốt một lúc mới nhớ tới lời đồn mà bạn thân bà ta nói cách đây không lâu và nói: "Tôi nghe nói váy cưới của cô cũng do cô tự thiết kế đúng không?" "Đúng vậy, thật sự rất đẹp. Ban đầu tôi còn tưởng nó là của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. Tác phẩm của cô rất sinh động." Kỳ Dữ cũng thuận nước đẩy thuyền nói theo: "Tôi vừa mới thành lập nhãn hiệu của riêng mình cách đây không lâu. Nếu bà Lý thích, tôi có thể thiết kế cho bà một cô." Tưởng Ý đáp: "Vậy sao? Tên hiệu của cô là gì? Tôi phải ủng hộ cô mới được." "CEO." Tưởng Ý sửng sốt. Ban đầu bà thấy cái tên này quen quen. Sau khi suy nghĩ kỹ một lúc mới nhớ ra, đây là một nhãn hiệu thời trang mới mà công ty đã từ chối 2 ngày trước. Bà ta không ngờ nó lại có địa vị lớn như vậy. Nếu không phải hôm nay bà ta gặp được cô ở đây, có lẽ bà ta sẽ đối mặt với tình thế đối đầu với 2 tập đoàn lớn Kiều Kỳ mà không hay biết. Bà ta vô cùng xấu hổ, cho rằng đó là sơ suất của cấp dưới, đồng thời lại mong Kỳ Dữ đừng để bụng chuyện này. Để bày tỏ lời xin lỗi, bà ta lập tức đặt ly rượu xuống và mời Kỳ Dữ vào phòng khách để bàn bạc chi tiết về việc hợp tác này. Kỳ Dữ giống như một con thiên nga nhỏ đắc thắng, dè dặt đi theo bà ta vào trong. Đi được vài mét thì quay lại, gửi một cái nháy mắt lại cho Kiều Thẩm Diễm. Công ty dệt may Âu Mại là sản phẩm của gia tộc, do ông nội của Tưởng Ý đã thành lập vào những ngày đầu lập nước. Nó đã trải qua 3 đời mưa gió để phát triển đến nay. Quan hệ bên trong rất rắc rối, phức tạp. Mấy năm trước, người có quyền quyết định ở Âu Mại là bác cả của Tưởng Ý. Mục tiêu đưa công ty phát triển ra thị trường nước ngoài cũng là ông ấy đề ra. Hơn nữa, thành công đưa công ty bước lên một tầm cao mới. Nhưng 2 năm trước, bác cả bị bệnh nặng nên giao lại công ty cho con trai của ông ấy. Người anh họ này của Tưởng Ỷ cũng là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Từ khi lên chức tới nay vẫn luôn bảo thủ, không chịu thay đổi, không dám đột phá, khiến cho công ty mất đi không ít cơ hội có thể phát triển thêm một bậc nữa. Ngoài ngoài có lẽ không nhìn ra được vấn đề gì, nhưng mọi người trong công ty đều rất rõ, Âu Mại đã trên đà xuống dốc rồi. Hai ngày trước khi công ty tổ chức họp thường kỳ, có người nhắc tới ý định gửi yêu cầu hợp tác với ICO. Người anh họ này là vì không hiểu biết về thực lực và hoàn cảnh của đối phương nên đã góp một phiếu không tán thành. Cũng nhờ có tín hiệu của ông ta, những người bên dưới mới dám để cho người của CEO chờ đợi như vậy. Nếu vị tổng giám đốc của Âu Mại này mà biết thương hiệu nội địa mới, CEO vừa mới bị từ chối thật ra sau lưng có địa vị rất lớn, mà bây giờ hạng mục này lại bị đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong công ty của anh ta là Tưởng Ý giành lấy trước. Sợ rằng ông ta đã xanh cả ruột rồi. Tưởng Ý phản đối triết lý phát triển của công ty anh họ bà ta. Bà ta cũng vẫn luôn rất tôn trọng, xem trọng thị trường trong nước. Chỉ là tiếc sinh ra trong dòng họ trọng nam khinh nữ, mấy lần tranh đoạt quyền đều gặp chuyện bất lợi. Nhưng thân là giám đốc điều hành, cũng chỉ là một hạng mục mà thôi, bà ta vẫn có quyền lên tiếng. Huống chi nhà chồng của bà ta là bác Dịch mới vừa giành được hạng mục của Kiều Thị. Bà ta cũng không ngu, chuyện từ chối CEO tắc tội với Kiều Thị thì chắc chắn bà ta sẽ không làm như thế rồi. Ở phòng nghỉ, Kỳ Dữ lấy điện thoại ra cho bà ta xem tác phẩm mà mình thiết kế. Ban đầu Tưởng Ý nghĩ rằng người có gia thế giống như Kỳ Dữ mở công ty, chẳng qua là bỏ vốn thành lập. Nhưng xem xong thiết kế của cô mới biết được, cô gái nhỏ này đúng là có chút bản lĩnh. Bà ta lập tức đồng ý hợp tác với CEO, bảo Kỳ Dữ về chờ tin tốt của bà ta. Trên đường về từ tiệc rượu, Kỳ Dữ nhận được điện thoại của người phụ trách Âu Mại. Đối phương tiếp tục tỏ vẻ xin lỗi, nói mình hai ngày trước bận quá nên mới bỏ lỡ cô, còn hứa hẹn tối nay sẽ gửi bảng báo giá cho cô, soạn thảo hợp đồng suốt đêm nay. Ngày mai là Kỳ Dữ có thể đến công ty ký hợp đồng rồi. Người này lật mặt cũng quá nhanh thật. Ngày hôm qua còn đang tự cao kiêu ngạo, hôm nay đã trực tiếp quỳ xuống. Nguyên nhân trong đó, trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng. Kỳ Dữ cũng không quá làm khó xử anh ta, lạnh nhạt trả lời. Được, rồi cúp điện thoại. Sau khi về khách sạn, Kỳ Dữ cởi trang phục lễ hội lộng lẫy rồi ngâm mình vào bồn tắm. Đắp mặt nạ xong thì gửi tài liệu báo giá cho nhân viên công ty, nghênh đón từng lời nịnh hót, tâng bốc. Nhưng làn sóng khen ngợi quá đà này khiến cô hơi chột dạ. Dù sao lần này có thể giành lấy Âu Mại, người có công lớn nhất cũng không phải là mình. Hầu như từ khi cô quyết tâm thành lập công ty tối nay, ở những lúc mấu chốt, đều có Kiều Thẩm Diễm ở đằng sau giúp đỡ. Chưa kể tòa nhà để làm trụ sở công ty còn là anh tặng. Chuyện mà khiến cô không ngờ tới chính là chuyện Âu Mại này. Anh cũng sẽ vì cô mà đích thân bay tới Thượng Hải một chuyến, dùng mối quan hệ của mình nghĩ cách giúp cô. Tuy rằng ngoài miệng anh không thừa nhận, nhưng nào có ai nhắc tới nơi khác công tác lại ở khách sạn ngủ cả ngày. Trong lòng Kỳ Dữ dâng lên một chút ấm áp, đột nhiên cảm thấy cái nhìn của mình với anh lúc trước hơi quá mức hẹp hòi. Chuyện của trước kia lẫn sau này, cô đều nên cảm ơn anh đàng hoàng. Nghĩ như vậy, cô gọi điện thoại cho quản lý của khách sạn, yêu cầu phục vụ một phần bánh kem mouse mà Kiều Thẩm Diễm thích ăn. Thật ra là do cô đói bụng. Mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm, bánh cũng được người quản lý đưa đến. Kỳ Dữ chia bánh kem ra từng miếng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kiều Thẩm Diễm. Không ai trả lời, cô lại tăng âm lượng hơn một chút. Kiều Thẩm Diễm. Qua vài giây, trong phòng làm việc cuối cùng mới truyền đến một tiếng trầm đáp lại. Kỳ Dữ theo giọng của anh tìm được phòng làm việc. Anh đang vùi đầu trong một đống tài liệu. Áo khoác Âu phục đặt ở trên lưng ghế, tay áo sơ mi được xắn lên, kính gọng vàng trên sống mũi phản chiếu lại ánh sáng xanh. Cả người anh được bao phủ trong vầng sáng vàng ấm áp, làm tăng một chút khí chất lười biếng. Chắc là kế hoạch tới Thượng Hải không được sắp xếp trong lịch trình trước đó của anh, dẫn tới công việc bị dồn lại, không thể không bỏ thời gian ra xử lý trong đêm khuya. Kỳ Dữ không biết mình có đang quấy rầy anh hay không, dựa ở cửa hỏi. Anh đang bận sao? Có việc gì à? Kiều Thẩm Diễm ngước mắt nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt mà dịu dàng. À, cũng không có gì. Kỳ Dữ đến trước bàn của anh, đặt bánh kem trong tay xuống. Chỉ là em muốn cảm ơn anh hôm nay đã giới thiệu Tưởng Ý cho em. Nếu không chắc bây giờ em còn bối rối giống như là một con ruồi không đầu vậy. Cô cúi thấp đầu, bất an đan các ngón tay vào nhau. Giọng nói càng ngày càng nhỏ. Em biết hiện tại CEO vừa mới khởi bước, năng lực của em vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất nhiều lần đều là nhờ anh giúp em. Nhưng em sẽ dần trưởng thành đến khi tự mình đảm đương được mọi việc. cố gắng phát triển công ty tốt. Kiều Thẩm Diễm buông bút trong tay ra, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương vô cùng của cô, nhếch khóe môi thật nhẹ nhàng. Anh nói, không cần. Hả? Không cần cái gì? Kỳ Dữ không rõ lý do mà nhìn anh. Kiều Thẩm Diễm đứng lên, cơ thể chậm rãi tới gần cô, cầm lấy tay cô nói, ý của anh là ở chỗ của anh, em không cần phải học cách tự đảm đương một mình. Anh có thể mãi mãi che chắn ở phía trước bảo vệ em mà. Kỳ Dữ ngây người vài giây, sau đó nổ tung, gương mặt và cổ nhanh chóng nóng lên. Vì sao đột nhiên trái tim cô lại đập rộn ràng hơn? Vì sao hai chân kém cỏi mà mềm nhũn ra? Vì sao cô đột nhiên có cảm giác mình bị quyến rũ? Người đàn ông này, cô chết rồi. Đầu Kỳ Dữ sắp vùi vào lồng ngực, căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Môi mấp máy vài lần nhưng không nói nên một lời nào. Kiều Thẩm Diễm nhìn bánh kem trên bàn cười khẽ. Em chỉ lấy cái này để cảm ơn anh sao? Chứ không thì sao? Kiều Thẩm Diễm cong khóe môi, đột nhiên ôm eo nhỏ của cô lên, ôm cả người cô ngồi trên bàn sách, cúi người lại gần, ngón tay xuyên qua mái tóc dài, môi mỏng lưu luyến ở trên vành tai cô, giọng nói thấp mà quyến rũ. Em biết mà. Cả người Kỳ Dữ bỗng dưng nóng lên, cơ thể run rẩy, đôi mắt ướt đẫm mà nhìn anh. Ở đây sao? Ừ, ở đây. Kiều Thẩm Diễm tách hai đầu gối của cô ra rồi giữ lấy. Độ cao vừa chuẩn, khiến cho Kỳ Dữ phải hít một hơi thật sâu. Kiều Thẩm Diễm hôn lên khóe môi cô. Cảm giác đó thiêu đốt cô như lửa. Kiều Thẩm Diễm dán môi lên môi cô, hôn thật mạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo quyến rũ, làn da trắng trẻo như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho người ta mơ màng. Người phụ nữ mềm mại như bơ, khiến cho đáy mắt Kiều Thẩm Diễm đỏ lên, vội vàng, không chờ nổi mà muốn chiếm lấy cô cho riêng mình. Tài liệu trên bàn bị đẩy rơi đầy trên đất, mái tóc dài như thác nước xõa ở trên mặt bàn. Chiếc bàn làm bằng gỗ từ đàn dưới thân phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Kỳ Sứ ôm lấy bả vai của người đàn ông, cắn môi bật ra tiếng rên thật nhỏ. Không làm việc của anh nữa sao? Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại. Không sao, để ngày mai làm cũng được. Kiều Thẩm Diễm tập trung bận làm chuyện của mình, giọt mồ hôi lớn rớt xuống vai cô. Động tác của anh dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều. Kỳ Dữ cũng hiếm khi cam tâm tình nguyện phối hợp với anh một lần. Đêm đó, chiếc đèn chùm kiểu châu Âu trên phòng làm việc như lắc lư suốt đêm. Chắc là do gần đây công việc của cô quá bận, để cho Kiều Thẩm Diễm ăn chay lâu như vậy, tinh lực và thể lực đều dồi dào quá mức. Kỳ Dữ cũng vô cùng vất vả mới lừa tưởng rằng mình đã được buông tha. Không ngờ chỉ là anh nghỉ ngơi một lát rồi lại ngóc đầu lên, làm hết lần đến lần khác. Mãi cho đến nửa đêm thắp sáng, trên da thịt trần trụi của Kỳ Dữ đều để lại dấu vết thuộc về anh. Kiều Thẩm Diễm cảm thấy mãn nguyện, lúc này mới lẳng lặng ôm lấy cô mà ngủ. Không cần nghi ngờ, ngày hôm sau Kỳ Dữ dậy muộn. Nếu không phải còn muốn trao đổi một chuyện hợp đồng với người phụ trách hạng mục của bên Âu Mại kia, thật sự cô không muốn đi tới đi lui mà cần nằm ở khách sạn cả ngày. Chịu đựng cơn đau eo đi vào vòng văn phòng chính của Âu Mại, người nghênh đón cô là giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty. Đối phương đưa cô tới phòng cho khách quý, đầu tiên là xin lỗi mấy chuyện ngày hôm trước, rồi lấy lại hợp đồng dã soạn cả đêm ra mời cô xem qua. Lần này Kỳ Dữ cũng không vội vàng, cất hợp đồng vào trong túi. Nó là mang về Bắc Kinh để cho luật sư xem qua một chút, rồi mới ký hợp đồng với bọn họ. Đối phương cũng không dám tỏ vẻ gì, không ngừng gật đầu, cúi người. Chuyến bay về thủ đô vào 3 giờ chiều. Kỳ Dữ vừa lên máy bay đã ngã ghế dựa xuống bắt đầu ngủ. Trợ lý Tiểu Hạ thấy cô mệt mỏi cả ngày, tưởng là cô bị bệnh, liên tục bảo cô uống nhiều nước ấm. Nhưng Kiều Thẩm Diễm ở bên cạnh vẫn đắp thêm một lớp chăn cho cô, như chưa có chuyện gì xảy ra, làm cho cô xấu hổ đến mức không biết phải giải thích thế nào. 2 tiếng rưỡi trôi qua, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Họ lấy hành lý xong thì đi ra. Lập tức có 2 chiếc xe hơi màu đen đang chờ ở cửa ra vào. Kỳ Hữu chớp mắt, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh. Anh không về nhà với tôi sao? Kiều Thẩm Diễm mở một bên cửa xe ra giúp cô. Ừ, còn có buổi xã giao. Đầu thu thật sự trời tối rất sớm, gió đêm hơi lạnh. Một tiếng sau, mây bách dừng ở cửa của một câu lạc bộ tư nhân nào đó ở ngoại ô. Buổi xã giao hôm nay do công ty phần mềm Ninh Tân của giám đốc Hà tổ chức, nên không thể nào từ chối tham dự. Giám đốc Hà là bạn tốt của Kiều Khôn khi còn sống, cũng coi như là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Kiều Thẩm Diễm. Ông ấy đích thân gọi điện thoại mời, Kiều Thẩm Diễm tất nhiên sẽ không từ chối. Ngày ấy trong cuộc điện thoại là muốn giới thiệu một công ty điện tử cho anh biết. Sau khi xuống xe, có phục vụ dẫn anh đến phòng ở lầu 2. Đẩy cửa ra, giám đốc Hà đang ngồi trên ghế lập tức tinh mắt mà vẫy tay với anh. Chú nói này Tiểu Diễm à, cháu cũng thật là. Chú Hà đã nhờ cháu một lúc lâu rồi đấy. Kiều Thẩm Diễm mỉm cười, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ông ấy. Xin lỗi chú, cháu vừa mới xuống máy bay, lên đường đi hơi kẹt xe. Trong phòng được trang trí thanh lịch, sáng sủa, cũng chỉ có 3-4 người đang ngồi. Giám đốc Hà mỉm cười nói chuyện với Kiều Thẩm Diễm vài câu, rồi giới thiệu một già, một trẻ ở đối diện cho anh biết. Vị này chính là Tịch Chủ tịch Lăng của công ty điện tử Tăng Ga. Chắc cháu từng nghe qua về dòng điện thoại Motorola nhỉ? Chính là của nhà bọn họ. Vị ở đối diện cháu chính là con rể của Chủ tịch Tăng, phó giám đốc marketing công ty điện tử của nhà họ Tăng, Lận Kha. Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng gật đầu với Tăng Mậu Cương, rồi lại hướng tầm mắt về phía Lận Kha, khẽ hít mắt lại. Lận Kha chào hỏi anh trước. Chào Tổng Giám đốc Kiều, lại gặp nhau rồi. Giám đốc Hà vừa gắp đồ ăn vừa nói. Hả? Thì ra cháu cũng quen biết Tiểu Diễm. Vậy thì việc này cũng dễ dàng hơn rồi. Cũng không tính là quen biết đâu ạ. Cháu chỉ từng gặp mặt Tổng Giám đốc Kiều trong hoạt động một lần. Lúc ấy vợ của Tổng Giám đốc Kiều cũng ở đó. Kiều Thẩm Diễm lắc lư chén rượu khẽ cười một tiếng. À tôi nhớ rồi. Anh là đàn anh của vợ tôi. Anh nhấn mạnh hai chữ đàn anh, còn lên giọng cuối câu như ẩn chứa sự giễu cợt nho nhỏ. Đúng vậy. Lận Kha cười cười. Tôi và Dữ Dữ đều học học viện thiết kế. Khi em ấy nhập học tôi còn ra tiếp đón đấy. Hơn nữa quan hệ giữa bọn tôi cũng không tệ. Lúc học đại học từng cùng nhau tham gia hoạt động không ít. Dữ Dữ. Kiều Thẩm Diễm thoáng nghiêng đầu liếc anh ta một cái. Sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Tăng Mậu Cương nhìn mặt đoán ý, tự cho là có thể thông qua quan hệ giữa Lận Kha và cô Kiều để tìm được giải pháp cho hợp tác của họ. Ông ta rót đầy rượu vào ly của Kiều Thẩm Diễm, vội vàng không chờ nổi mà tỏ ý đã rõ. Tổng Giám đốc Kiều, không dám giấu gì cậu. Lần này tôi nhờ Giám đốc Hà gọi cuộc điện thoại này với hy vọng Kiều Thị có thể suy xét từ đầu cho hoạt động kinh doanh điện thoại của chúng tôi. Ông ta rót đầy ly rượu. Công ty điện tử Tăng Gia ban đầu khởi nghiệp bằng lĩnh vực sản xuất điện thoại. Khi các dòng điện thoại quốc nội bắt đầu khởi sắc, thì điện thoại Miro cũng dần trở nên phổ biến rộng rãi. Hợp tác với các công ty truyền thông lớn, cung cấp số điện thoại kèm theo, dường như độc chiếm cả một nửa thị trường điện thoại. Nhưng những năm gần đây, thị trường điện thoại cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt. Mấy ông trùm thì lên như diều gặp gió. Thị trường xuất hiện tình trạng độc quyền. Những thương hiệu điện thoại di động nổi tiếng trước đây cũng bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong khi các thương hiệu điện thoại di động khác chi rất nhiều tiền để thuê những người nổi tiếng hàng đầu làm đại diện cho họ, thì sức tuyên truyền của nhà họ Tăng không đủ. Sau đó vì họ không tôn trọng trải nghiệm của người dùng, năng lực tự nghiên cứu và phát triển cũng không theo kịp, vẫn quá ỷ lại con đường tiêu thụ truyền thống như cũ, dẫn tới giá trị sử dụng đã giảm sút càng giảm thêm. Sự phát triển của công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc này, nhà họ Tăng cũng đã quyết tâm muốn thực hiện chuyển đổi mô hình sản nghiệp, hy vọng có thể hợp tác với công ty Internet lớn nhất trong nước, áp dụng kỹ thuật mới, nâng cao mức độ nổi tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc của hiện tại. Thật ra lần này Tăng Mậu Cương cũng có ý đồ riêng của mình. Thứ ông ta muốn không chỉ là được Kiều Thị đầu tư, còn muốn thông qua Kiều Thị để có được hỗ trợ về công nghệ chip điện thoại của tập đoàn Thịnh Viễn. Như vậy nhà họ Tăng mới có thể cứu một ván cờ trên thị trường. Ông ta nói rồi, nhưng sắc mặt của Kiều Thẩm Diễm trước sau luôn nhàn nhạt, không có một câu từ chối, cũng không tỏ ra hứng thú với hạng mục này. Tăng Mậu Cương lăn lộn để làm ăn nhiều năm, tự nhận là có chút bản lĩnh suy đoán lòng người. Thế nhưng giờ phút này, ông ta lại hoàn toàn không đoán được ý nghĩ của anh, âm thầm liếc nhau với Lận Kha. Sau bữa tiệc, Giám đốc Hà đề nghị lên phòng trên hát lầu, vừa nói chuyện vừa mới thú vị. Lúc còn trẻ, Giám đốc Hà cũng có thể coi là một người chơi bời, hát mấy bài rồi lại ý kiến. Chỉ là có mấy người đàn ông với nhau thì quá nhàm chán. Tăng Mậu Cương cũng hiểu ý của ông. Thấy Kiều Thẩm Diễm vẫn luôn ở ngồi góc khuất ông uống rượu, thì khỏi đi phòng điện thoại, tự ý gọi mấy cô người mẫu trẻ dáng người không tệ tới. Giám đốc Hà lại càng hào hứng hơn, mỗi tay ôm một cô, hát tình ca với cô người mẫu trẻ. Bên cạnh Kiều Thẩm Diễm cũng có một người đến ngồi, người mẫu trẻ nũng nịu. Mặc dù thời tiết đã lạnh, nhưng cô ta vẫn mặc váy ngắn phô diễn dáng người. Thấy Tăng Mậu, Cương ra hiệu cho mắt mình. Cô người mẫu trẻ tuổi nịnh nọt mà có út sợi vào ly kia của Kiều Thẩm Diễm, cơ thể cũng dán sát lên trên người anh. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt nhìn cô người mẫu trẻ, rồi lạnh lũng tiếc nhìn Tăng Mậu Cương. Tổng giám đốc Kiều, mấy cô gái nhỏ này là nhân viên vừa ký hợp đồng với công ty giải trí của bọn tôi. Họ đều là nữ sinh viên vừa mới tốt nghiệp thôi. Kiều Thẩm Diễm hất tay của cô người mẫu giặt lên bàn, đôi mắt đen nhánh, lạnh băng. Anh đứng lên, nhỏ giọng nói. Xin lỗi chú Hà, hôm nay quá muộn rồi, cháu xin phép đi về trước. Giám đốc Hà. Không sao, muộn một chút cũng không sao cả. Lát nữa chú gọi tài xế đưa cháu về. Kiều Thẩm Diễm cười một cái, mặt hiện lên nhiều vẻ phiền dầu nhưng đầy hạnh phúc. Hết cách thôi, trong nhà cháu quản nghiêm lắm. Thấy người phải đi, Tăng Mộ Cương hơi sốt ruột, nhưng không chờ ông ta hỏi lại câu chuyện từ đầu, Kiều Thẩm Diễm đã xách âu phục lên thanh cửa chắn để cô ra ngoài. Ông ta còn định đi đuổi theo, nhưng sợ bị Lộ Siêu giũi tay ngăn lại. Màn đêm tối tăm, gió lạnh đã thổi tan quá nửa cảm giác say rượu. Khi ngủ trên xe về nhà, Kiều Thẩm Diễm thả lỏng người dựa vào chiếc ghế bằng da thật, nhắm mắt dưỡng thần. Thì thoảng trong đầu lại hiện lên những lời Lận Kha vừa nói. Lúc còn đi học, quan hệ của anh ta với Kỷ Sự cũng không tệ lắm. Kiều Thẩm Diễm xoa xoa mi tâm, thốt ra một tiếng hừ khinh bỉ. Trở lại biệt thự đã là đêm khuya, người trong nhà đều đã ngủ. Anh không bật đèn, nhờ vào ánh trăng vừa cởi tây trang vừa lên lầu. Trong phòng ngủ, Kỳ Dữu đã ngủ rồi. Cô không đắp chăn, di động đặt trên bụng, cặp chân dài gác lên nhau không nghiêm chỉnh chút nào, bá đạo chiếm hết cả giường. Kiều Thẩm Diễm dựa vào cửa, nhìn chằm chằm người trên giường một lúc. Người bên ngoài đã đưa phụ nữ tới bên cạnh chồng cô rồi, vậy mà cô gái nhỏ này vẫn không để bụng ngủ ngon lành như vậy. Anh lắc đầu cười khẽ, đi đến bên mép giường bế người lên, chỉnh lại tư thế ngủ của cô sao cho nghiêm chỉnh hơn, rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Anh ngồi bên mép giường, ngón tay vén mái tóc rối tung trên mặt Kỳ Dữ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Đôi mắt anh tối dần, cúi người xuống khẽ hôn một cái lên trán cô, hơi thở giao nhau. Anh nhỏ giọng nỉ non. Nếu có thể gặp em sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Không biết Kỳ Dữ đang mơ thấy điều gì, lại mơ màng để ngực anh một cái, còn trở mình nói mớ một câu. Anh đừng tưởng bở. Tối hôm qua Kỳ Dữ bị người đàn ông này lăn lộn trên giường quá mệt mỏi, ban ngày còn không được nghỉ ngơi tử tế. Cho nên sau khi về nhà chị ăn uống qua loa, vốn định cố gắng lấy lại tinh thần để vẽ bản thiết kế. Đáng tiếc đầu óc hỗn độn, không có chút linh cảm nào. Cô nằm trên giường nghịch di động một lát, không lâu sau đã ngủ quên. Khả năng trong tiềm thức cô vẫn nhớ tới chuyện đêm qua, ngay cả trong mơ cũng nhiễm đầy dục vọng. Trong giấc mơ, tên văn nhã bại hoại Kiều Thẩm Diễm này lại động tay động chân với cô. Địa điểm cũng đổi từ phòng làm việc sang văn phòng của anh. Vừa không cẩn thận nghĩ nhiều một chút thì nội dung giấc mơ đã trở nên nóng bỏng. Kiều Thẩm Diễm đeo kính mắt gọng vàng, áo sơ mi lỏng lẻo, vừa cấm dục vừa phóng túng. Anh vén chiếc váy ngay ngắn của cô lên, đè cô trên cửa kính. Toàn là hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Khi Kỳ Dữ tỉnh lại từ cơn mơ, trên người đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt vô thức đỏ ửng lên. Cô ôm trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình, mở to mắt, thấy Kiều Thẩm Diễm đang lười biếng nằm bên cạnh. Cảm giác mặt đỏ tim đập nhanh càng rõ ràng hơn. Cô vùi mặt trong chăn, nhân lúc Kiều Thẩm Diễm đang ngủ say, lén lút đá yêu anh một cái. Mặt người dạ thú. Hai mắt Kiều Thẩm Diễm nhắm chặt, không hề phản ứng lại, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh giấc. Kỳ Dữ nghĩ chắc hôm qua anh phải xã giao đến tận đêm khuya mới được về, nên không làm phiền anh nữa. Cô lén lút lấy di động dưới gối đầu ra, định lướt vòng bạn bè một lát. Vừa mở WeChat ra, tin nhắn của Trần Kim An đã ập tới. Cục cưng, mau xem hot search. Tổ chương trình thiếu niên đuổi theo ánh sáng là thần tiên đâu ra thế? Tôi muốn thiết kế cho đám nhóc nhà tôi sân khấu hoành tráng nhất Trung Quốc. Nhìn thấy hai từ đám nhóc, Kỳ Dữ bắt đầu có chút hưng phấn. Cô kiềm chế sự kích động cẩn thận click mở hot search. Quả nhiên cái tên Tống Thành đang nằm trên cao ở mục đầu tiên của trên mạng Hot Search. Mấy hôm trước, các tài khoản seeding lớn đã tiết lộ tin tức về đội hình cố vấn của chương trình Thiếu niên theo đuổi ánh sáng. Về cơ bản đều giống với danh sách kỳ dữ đã nhìn thấy trong tài liệu dự án. Nhưng tối hôm qua, danh sách đội hình cố vấn đã có sự thay đổi. Ban đầu, vị cố vấn cuối cùng được xác nhận là ngôi sao nổi tiếng, có lượng fan vô cùng lớn, Đinh Toản. Bây giờ lại biến thành nam diễn viên trẻ tuổi mới nổi Tống Thành. Có người tiết lộ vì không khớp được lịch trình với Đinh Toản, Tống Thành tạm thời tới cứu nguy. Tin tức vừa phát ra đã tạo nên cuộc tranh luận rất lớn. Có không ít cư dân mạng cảm thán rằng tuy Tống Thành đã có kinh nghiệm làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, cũng khá nổi tiếng dạo gần đây, lượng fan tăng mạnh. Nhưng dù sao vẫn chưa có kinh nghiệm, không cùng đẳng cấp với ngôi sao top đầu như Đinh Toản, thực lực cũng kém xa ba vị cố vấn khác. Fan của Tống Thành và người qua đường cãi nhau trên Hot Search. Những người nói cậu ấy không thích hợp đều bị mắng thảm hại. Tất nhiên Kỳ Dự sẽ không cãi nhau với người khác trên mạng. Cô xem Weibo chừng nửa phút, đột nhiên kích động hóa thân thành meme chuột chũi gào thét. Tiếng thét chói chang vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Kiều Thẩm Diễm bị đánh thức, khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Anh làm gì thế? Nhưng lúc này Kỳ Dữ đã không còn tâm trạng nào để ý đến anh. Tình vợ chồng plastic nói vỡ là vỡ. Cô ôm di động quỳ gối trên giường, đắm chìm trong niềm vui mẹ con sắp được gặp mặt nhau. Hứa Sĩ Hoài, anh giỏi lắm. Anh mời được cả nhóc con nhà tôi. Tôi phải tới trường quay cổ vũ cho nhóc con mà tôi. Hãy đánh giá nhóc con nhà tôi một cách là công bằng đi. Nhóc con yên tâm, nhất định mình sẽ giúp con nổi tiếng. Anh ngồi dựa vào đầu giường, khẽ xoa mũi, giọng nói mang theo cảm giác khàn khàn thô ráp. Vậy thì tôi là gì của cậu ta? Là ba sao? Cơ thể Kỳ Dữ cứng còng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không thể tin nổi. Người đàn ông này đúng là không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến người ta kinh ngạc. Cô vơ một cái gối đầu lên ném về phía anh. Muốn chiếm lợi của nhóc con nhà tôi sao? Anh đừng mơ. Kỳ Dữ cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị tên đàn ông khốn kiếp này chọc tức đến nỗi tắc nghẽn cơ tim. Cô chính là loại người tỉnh mộng vô tình như thế đấy. Có nhóc con rồi thì hoàn toàn không muốn để ý đến người chồng hợp pháp này của mình nữa. Cô đi chân trần vào phòng tắm, vừa rửa mặt, vừa gọi điện cho Trần Kim An. Hai người hẹn nhau buổi chiều cùng tới trung tâm thương mại mua sắm. Đầu tiên cùng nhau đi làm đẹp, sau đó lại đi lựa chọn một bộ chiến bào thích hợp cho ngày quay chương trình nhóc con. Thời gian non nửa ngày sau đó, Kiều Thẩm Diễm ngồi trong phòng họp của công ty nghe báo cáo dự án. Di động thường xuyên nhận được tin nhắn trừ tiền tài khoản. Vì theo đuổi minh tinh, cô vợ nhỏ của anh quét thẻ của anh không nương tay chút nào. Hình như khóe miệng của anh hơi cong lên, đưa tay tắt điện thoại, lại tiếp tục cuộc họp. Buổi ghi hình chính thức của chương trình Thiếu niên theo đuổi ánh sáng vào đúng kỳ nghỉ Quốc Khánh. Công ty của Trần Kim An hợp tác với công ty truyền thông lớn, cũng là công ty phụ trách thiết kế sân khấu chương trình lần này. Vì thế cô ấy đã phải thức tăng ca vài đêm, quầng thâm mắt sắp so được với gấu trúc rồi. Với tư cách là nhà tài trợ của chương trình, đương nhiên Kỳ Dữ phải đến trường quay xem xét tình trạng buổi ghi hình quay ngày đầu tiên rồi. Vì muốn giữ trạng thái tốt nhất trong ngày đến gặp nhóc con, mấy hôm nay cô ngủ rất sớm. Còn từ chối không cho Kiều Thẩm Diễm chạm vào cô, sợ để lại dấu vết mập mờ nào dạy hư nhóc con ngây thơ của cô. Buổi tối hôm trước ngày ghi hình, Kiều Hủy dẫn em họ tới nhà ăn cơm. Biết Kỳ Dữ là nhà tài trợ chính cho chương trình Thiếu niên theo đuổi ánh sáng, hai mắt em họ sáng rực. Sau đó tranh thủ lúc người lớn thu dọn chén bát, cô bé kéo Kỳ Dữ sang bên cạnh, lắc tay cô năn nỉ. Chị dâu, mai chị có thể dẫn em tới trường quay cùng chị được không? Em rất thích Tống Thành. Tuy người ta đều nói chỉ cần thích chung một idol, chúng ta chính là chị em. Nhưng nghĩ đến việc em họ vẫn đang đi học, Kỳ Dữ vẫn lắc lắc ngón tay vô cùng nghiêm túc. Không được. Theo đuổi minh tinh sẽ ảnh hưởng đến việc học của em. Không đâu, không đâu. Em đã làm xong hết bài tập trong kỳ nghỉ này rồi. Hơn nữa, kỳ thi tháng trước em còn đứng nhất lớp. Mẹ em đã hứa đến kỳ nghỉ sẽ cho em đi chơi một ngày. Không chịu nổi em họ ăn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Kỳ Dữ đành phải đồng ý tới lời thỉnh cầu của cô bé, nhưng cô vẫn có một yêu cầu. Không được nói với anh trai em. Không thành vấn đề. Chương trình được ghi hình ở trường quay do chính công ty truyền thông Xí Diệu dựng nên. Kỳ Dữ là nhà đầu tư, không cần tới trường quay quá sớm, Nhưng mà ngày hôm đó em họ đã đến nhà chờ đợi cô ra ngoài từ sớm tinh mơ. Thấy Kiều Thẩm Diễm từ trên lầu xuống, em họ đột nhiên bắt đầu căng thẳng. Không đợi anh mở miệng hỏi, cô bé đã lo sợ nơm nớp, nói mình tới nhà để ăn trực cơm. Kiều Thẩm Diễm thản nhiên gật đầu, dáng vẻ trong lòng hiểu rõ nhưng không muốn vạch trần cô bé. Bị em họ thúc giục, hết lần này tới lần khác, cuối cùng Kỳ Dữ vẫn phải ra khỏi cửa sớm hơn nửa tiếng. Khi cô tới trường quay, buổi ghi hình cũng đã tiến vào giai đoạn đếm ngược. 109 thí sinh và các vị cố vấn có mặt ở hiện trường đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhân viên công tác đưa hai người đến vị trí có tầm nhìn rất tốt. Từ đằng xa trông thấy Trần Kim An đang đứng bên cạnh sân khấu vẫy tay với cô, ý bảo cô xem điện thoại. Kỳ Dữ mở WeChat ra, Trần Kim An gửi tới một tấm ảnh bản thân chụp chung với Tống Thành trong hậu trường. Tống Thành trang điểm để lên sân khấu xong, đẹp trai rạng ngời, đầy cảm giác thiếu niên. Kỳ Dữ lập tức ghen ghét không thôi. Hô hô, tớ cũng muốn chụp ảnh chung với nhóc con của tớ. Không, cậu không muốn. Cậu là nhà tài trợ chính, cậu phải rụt rè. Khi cô còn đang trò chuyện WeChat với Trần Kim An, đột nhiên có tiếng lạch cạch truyền đến từ bên cạnh. Em họ đã lôi từ trong túi xách ra một đống đồ dùng để cổ vũ cho chính mình chuẩn bị. Băng rôn cầm tay, gậy phát sáng đặt ngay bên cạnh, cần thứ gì, có thứ đó. Trước kia khi đi học, Kỳ Dữ cũng đuổi theo Minh Tinh, nhưng không khoa trương đến mức độ như em họ này. Trong lòng cô thầm thở dài một tiếng, cất di động đi, nhét toàn bộ đồ dùng tiếp ứng của em họ quay trở lại túi sách. Khương Tiểu Tiểu, em đại diện cho nhà đầu tư tới đây, tham gia đấy. Phiền em lạnh lùng kiêu ngạo một chút cho chị, đừng điên cuồng quá mức. Em đừng quên trong trường quay ngoài chị ra, còn có người của anh trai em đang ở bên kia đấy. Em họ chớp mắt, lạnh lùng kiêu ngạo là như thế nào ạ? Lạnh lùng kiêu ngạo chính là giống như anh trai em đó, ngồi nghiêm chỉnh mặt không biểu cảm. Ok em hiểu rồi. Em họ thu lại hết đồ đạc, khoanh tay trước ngực, sắc mặt nghiêm trang, nhưng không kiên trì được bao lâu. Lúc trông thấy mấy anh trai nhỏ đẹp trai đứng bên cánh gà chuẩn bị lên sân khấu dự thi, cô bé lập tức buông thả bản thân, tập trung vào sự nghiệp mê trai. Thấy mình khuyên không được, Kỳ Dữ cũng mặc kệ cô bé. Kỳ Dữ, lại gặp nhau rồi. Một giọng nam ấm áp truyền đến từ bên cạnh. Theo bản năng, Kỳ Dữ ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua, liếc thấy một khuôn mặt khiến cô vô cùng mất hứng. Lận Kha ngồi xuống ghế bên cạnh cô, cười nhạt bắt chuyện. Tôi nghe nói cô ấy được tư cách, lấy được tư cách là tài trợ chính trong chương trình này. Không ngờ cô vừa tốt nghiệp đã xây dựng được thương hiệu của riêng mình. Chúc mừng cô đã thực hiện được một mộng tưởng. Vừa mở công ty mà thôi, vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thật sự chưa đến mức đã thực hiện được mộng tưởng. Kỳ Dữ không muốn giải thích với anh ta, cô thở ơ đáp. Cảm ơn nhé. Lần này tăng gia của các anh cũng là nhà tài trợ à? Thật ra vừa vào cửa, cô đã trông thấy logo của tăng gia treo trên sân khấu rồi. Nhưng so với logo CEO của nhà tài trợ chính, logo của tăng gia chỉ là một trong số mười mấy nhãn hiệu đồng tài trợ được treo ở vị trí không thu hút mà thôi. Lận Kha gật đầu. Ừ, hiện giờ tăng gia không phát triển bằng nước kia. Lần này đã chi một khoản tiền lớn để nghiên cứu mẫu mã cao cấp, cũng đầu tư không ít cho việc quảng cáo. Muốn thông qua chương trình lần này lại lần nữa lọt vào mắt của người tiêu dùng, thực hiện chuyển đổi sản nghiệp. Chuyển đổi? Kỳ Dữ hơi nhướng mày. Tập đoàn Thịnh Viễn là tập đoàn số 2 trong nước về phương diện khoa học kỹ thuật di động. Tuy Kỳ Dữ là người ngoài nghề, nhưng theo ba mình từ nhỏ cũng mưa dầm thấm đất. Hiện tại người trẻ tuổi theo đuổi chất lượng sản phẩm. Trước kia thị trường chính của tăng gia là thị trường trung bình thấp, địa vị mơ hồ, hệ thống tối ưu hóa kém, dần dần bị thị trường đào thải. Tới cục diện hiện giờ rồi, không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mấy hôm trước, tôi với cha vợ đã mời Tổng Giám đốc Kiều ăn cơm, hy vọng anh ấy có thể đầu tư vào dự án của chúng tôi. Không biết khi về anh ấy có nhắc tới với cô hay không? Bảo Kiều Thẩm Diễm đầu tư cho các anh sao? Kỳ Dữ kinh ngạc, há miệng thở dốc. Ừ, nhưng anh ấy chưa từng tỏ thái độ rõ ràng. Lận Kha gật đầu, lại do dự nói. Kỳ Dữ, nể tình chúng ta đều là bạn bè, cô có thể nói giúp chúng tôi với Tổng Giám đốc Kiều được không? Kỳ Dữ cạn lời. Chưa nói tới cô không thể động tay vào chuyện công ty của Kiều Thẩm Diễm, chỉ riêng người trước mắt thôi. Gã đàn ông khốn kiếp bám váy vợ này lấy đâu ra tự tin cho rằng cô với anh ta vẫn có thể làm bạn bè chứ? Lận Kha, anh đang làm gì thế? Kỳ Dữ chưa kịp mở miệng từ chối, đột nhiên có người hấp tấp xông tới chỗ bọn họ từ phía chính diện. lúc giận hầm hừ kéo lận ga ra sau lưng mình, cảm giác trừng mắt với Kỳ Dữ. Kỳ Dữ, sao cô cứ như âm hồn không tan thế? Tôi với Lận Kha đã kết hôn rồi, cô còn muốn thế nào? Âm hồn không tan? Kỳ Dữ giận quá hóa cười. Rốt cuộc ai mới là âm hồn không tan? Không thấy hiện tại là chồng cô đang xin tôi giúp đỡ sao? Cô đang định châm chọc lại, đã trông thấy em họ nổi giận đùng đùng đứng phát dậy, tay chống nạnh trừng mắt với Tăng Tuyết Bích. Chị gái này, chị tìm hiểu trước khi nó có được không? Rõ ràng là chồng chị chạy tới đây bám dính, nói chuyện với chị dâu tôi. Tôi thấy mắt chị chỉ hơi nhỏ, chứ đâu phải không có mắt. Sao lại ngậm máu phun người như thế? Em họ liếc mắt đánh giá Tăng Tuyết Bích, trong đôi mắt ghét bỏ hiện rõ lời muốn nói. Loại người như chồng chị cũng đòi so sánh với anh họ tôi. Trước khi ra ngoài không soi gương à? Không phải ai cũng xứng làm đối thủ của chị đâu cho tôi. Vẻ ngoài như vậy đúng là chị nên lo lắng chồng mình bị người ta cướp mất. Lận Kha giữ chặt tay Tăng Tuyết Bích, không kiên nhẫn nói. Em thật sự hiểu lầm rồi. Anh thật sự có chuyện công việc muốn nói với Kỳ Dữ. Tăng Tuyết Bích không nghe lọt tai, vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Anh với cô ta có gì hay để mà nói? Có phải là anh vẫn chưa quên tình cũ với cô ta hay không? Em đừng gây sự vô cớ như vậy được không? Em gây sự vô cớ chỗ nào? Kỳ Dữ bị ép nghe vở kịch vợ chồng cãi lộn, thật sự không chịu nổi giọng nói vừa sắc nhọn vừa the thé của Tăng Tuyết Bích. Cô kéo tay em họ, nhìn hai người kia cười châm chọc. Hai vị cứ chậm rãi cãi nhau đi. Buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi lên phía trước xem thi đấu đây. Cô tìm nhân viên công tác nhờ sắp xếp lại vị trí cho mình ở hàng ghế trước. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới vụ cãi nhau bên này. Lận Kha không chịu nổi dáng vẻ ngang ngược vô lý, hùng hổ dọa người của Tăng Tuyết Bích. Cuối cùng gạt tay cô ra, đi vào trong hậu trường. Tăng Tuyết Bích ngồi trên khán đài, vẫn đang ấm ức đỏ cả hai mắt. Kỳ Dữ và em họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng đọc ra hai chữ đáng đời từ trong mắt của đối phương.